Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, gấu. Gấu. Rambo quay đầu nhìn về phía Bartholomew. Gấu. Chỉ thấy gấu rất lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không chút biểu tình. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Gấu tuyệt đối là thất vũ hải chi bên trong phi thường khó dây dưa một cái. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá chuyện liên quan đến Soyo có thể hay không chạy ra Impel Down đại sự, Rambo coi như là không muốn cùng gấu động thủ, nhưng cũng là đi tới gấu trước mặt, lạnh lùng hỏi, mũ rơm Luffy bị ngươi đưa đến cái gì địa phương đi? Gấu nhìn Rambo, nhàn nhàn nói, đưa đến hắn nên đi địa phương, xem ra ngươi là không tính nói. Rambo ánh mắt hiện lên lãnh mang, mãnh liệt kiếm ý từ trên người của hắn phát ra. Một bên còn không hề rời đi Rayleigh chứng kiến Rambo, nhất thời giật mình nói ra, thật là mạnh kiếm ý. Hắn phải là thất vũ hải một trong kiếm quỷ. Rambo danh tiếng mặc dù không như ưng mắt lớn như vậy, nhưng ở thế giới kiếm sĩ trong, hắn cũng tuyệt đối là được xếp hạng. Rayleigh tự nhiên cũng là nghe nói qua danh hiệu của hắn, bất quá lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Kizaru cũng là có chút hết ý nhìn Rambo. Rambo thế mà lại vì hải quân xuất đầu, hướng gấu chất vấn. Mắt thấy Rambo khí thế càng ngày càng quá mức, gấu cũng bắt lại chính mình bao tay. Kizaru cũng là chút nào không có ý ngăn cản. Hai người này tuy là đều là thất vũ hải 923 nhưng hắn một cái đều coi thường. Ngược lại đánh nhau cũng không phải bọn họ hải quân tổn thất. Nhưng ngay khi Kizaru lấy vì bọn họ muốn động thủ thời điểm, Rambo bỗng nhiên thu hồi khí thế, nhàn nhàn nói, gấu, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đơn độc nhờ một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Rambo cử động không chỉ có để Kizaru kỳ quái, coi như là gấu, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hắn thật sự chính là theo không kịp Rambo biến hóa, mới vừa còn một bộ muốn động thủ bộ dạng, một giây kế tiếp đã nói muốn tâm sự. Điều này làm cho hắn hết sức mê hoặc. Không biết Rambo rốt cuộc là ý gì. Gấu là muốn cự tuyệt, nhưng là hắn chợt thấy Rambo ở một cái người khác không thấy được góc độ đối với hắn nháy mắt ra dấu. Tuy là hắn không phải minh bạch cái ánh mắt này rốt cuộc là ý gì, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, tốt. Nhìn Rambo cùng gấu trước sau rời đi, Kizaru thật sự là có chút không mò ra đầu não. Hắn không phải minh bạch hai người này rốt cuộc là ý gì. Rayleigh, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục xuống phía dưới sao? Kizaru đối với Rayleigh nói rằng. Rayleigh aha tiếu nói. Ta đã già rồi, không có khí lực gì, chỉ muốn làm cái người bình thường. Bất quá nếu là có người không phải muốn buông tha lời của ta, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Kizaru chân mày hơi nhíu lên. Hắn trong đầu là muốn đem Rayleigh bắt xuống, nhưng là trải qua mới vừa một phen sau khi chiến đấu, hắn biết bằng một mình hắn là căn bản cầm không xuống Rayleigh. Muốn tóm lấy Rayleigh, tối thiểu muốn hai cái hải quân đại tướng. Đây là ở Rayleigh không chạy trốn tình huống bên dưới. Có thể hiện tại chiến tranh sắp đến, hải quân lại làm sao có thể vì Rayleigh gây chiến. Không phải đánh, ta đây liền đi. Kizaru chỉ có thể nhìn Rayleigh ly khai, sau đó khó chịu lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị trở về hải quân tổng bộ, đem nơi đây chuyện đã xảy ra đều nói cho Sengoku. Còn như Sengoku xử lý như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn tình, mà Rambo thì là mang theo gấu đi tới một cái không người địa phương. Sau khi dừng lại, gấu trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tới tìm ta nơi đây, là muốn theo ta trò chuyện cái gì? Mũ rơm Luffy, Rambo nói rằng, gấu hồi đáp, ta nói, sẽ không nói cho ngươi hắn ở cái gì địa phương. Rambo nói ra, gấu, tuy là ta không biết ngươi cùng cái kia mũ rơm Luffy đến cùng là quan hệ như thế nào, thế nhưng ta lại nhìn ra được, ngươi là cố ý cứu hắn, mà ta, cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Ta tìm hắn, là có chuyện trọng yếu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hơn nữa ta cũng không biết hắn hiện tại ở cái gì địa phương. Gấu rất lạnh nhạt hồi đáp. Rambo trong mắt tinh quang lóe lên. Trầm giọng nói. Từng cái gia nhập vào thất vũ hải nhân đều có riêng mình mục đích. Mắt ưng là bởi vì sợ phiền phức. Doflamingo là vì dã tâm. Những người khác cũng đều có riêng mình mục đích. Thế nhưng ngươi, ta nhưng xưa nay đều không có cảm giác được ngươi có mục đích gì. Nhưng liền đúng như vậy, mới, chỉ có, càng thêm đáng giá hoài nghi. Tựa như ngươi cứu mũ rơm đoàn hải tặc, nếu như không phải ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì. Ta tin tưởng ngươi sẽ không mạo hiểm đắc tội hải quân tổng bộ phiêu lưu đi cứu người. Mặt gấu sắc không thay đổi. Hỏi ngược lại, cái kia mục đích của ngươi lại là vì cái gì đâu? Kiếm quỷ, Rambo nói ra, ta tự nhiên có mục đích của ta. Tuy là khả năng với ngươi bất đồng, thế nhưng ta nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn cái kia mũ rơm lắp phi. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn. Ta có thể lấy kiếm đạo của ta làm đảm bảo. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói, kiếm đạo liền là trọng yếu nhất. Rambo có thể lấy kiếm đạo của mình làm đảm bảo. Đây chính là 10 phần thành ý. Bất quá mặc dù là như thế, gấu cũng không nguyện ý nói cho. Hắn nói ra, xin lỗi, ta sẽ không nói cho người biết. Rambo nghe vậy, mặt không thay đổi nắm lấy vũ khí. Chậm rãi nói ra, đã từng có một người. Hắn đã cứu ta cùng cha ta mệnh. Cho nên ta phát thệ cần tận tất cả năng lực để báo đáp hắn. Bây giờ hắn bị vây ở nơi đó. Cho nên ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Gấu cau mày nói. Người muốn nói cái gì? Rambo nói. Hắn đã từng nói. Có một người có thể trợ giúp hắn trốn tới. Cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn cứu hắn đi ra. Ta sẽ không để cho ân nhân của ta cả đời đều bị vây ở Impel Down cái loại này tối tăm không ánh mặt. Trời địa phương. Cho dù là muốn mạng của ta. Cũng không chối từ. Impel Down. Gấu nghe được Impel Down phía sau. Cũng là thần tình biến đổi. Nguyên do bởi vì cái này địa phương hắn cũng không xa lạ gì. Hắn một cái chiến hữu đã bị quan ở nơi nào. Mà Impel Down là hải quân ngục giam. Rambo lại nói ân nhân của hắn bị giam ở nơi nào. Cái kia há lại không phải nói. Mặt gấu sắc khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi. Người gia nhập vào thất vũ hải. Là vì từ Impel Down cứu người. Rambo nói ra. Không sai. Ta gia nhập vào thất vũ hải mục đích đúng là vì cứu ra ân nhân của ta. Hắn chính là tử thần Edward. Soyo. Sở dĩ nói cho người biết. Là bởi vì nếu như ngươi không nói cho ta câu trả lời. Hôm nay ngươi ta cũng chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Cho nên tiết không tiết lộ đã không trọng yếu. Nói, Rambo liền rút ra đao của mình. Bắt hầu mưu, gấu năng lực hắn cũng đã nghe nói qua một ít. Cho nên ở rút đao ra sau đó. Hai mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vào gấu hai tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.